Chương 1. 516 nghi hoặc. Công tử không đoan đoan ăn bế muôn canh, vì sao hắn như vậy muốn cười cầm nhị sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn hộ vệ áo đen một chút, chỉ thấy hộ vệ trên mặt một phái nghiêm nghị, dù là đáy lòng sớm đã cười rút tiểu mặt than đem bản thân khỏa trong chăn lật qua lật lại một đêm đều ngủ không ngon, ngày thứ hai ngáp một cái đi ra ngoài, một chút liền thấy được đứng tại trong đình viện cầm nhị. Buổi tối hôm qua vờ ơ y ma tuyết rơi, cầm nhị khoác lên một bộ màu trắng áo lông chồn áo khoác, liền đứng ở đó từ từ đất tuyết trong lúc đó, tóc đen vẩy mực môi mỏng nhấp nhẹ, quay đầu nhìn về phía nàng lúc, nhất thời dường như đã có mấy lời. Người này chẳng lẽ bị hắn đá sau khi ra cửa, một đêm vẫn đứng tại dưới hiên đi đầu góc rút dô y sao đi thôi. Hắn từ một bên hộ vệ trong tay, lấy ra một kiện lông xù áo lông, muốn phủ thêm cho nàng. Tiểu mặt than lại không thế nào cảm kích hướng bên hông một tránh, ánh mắt cảnh giới nhìn qua hắn. Hắn nhìn nàng một cái, vợ ơ y ma không có sức sống, đưa tay đem áo lông đưa cho nàng, để chính nàng khoác. Thời tiết là thật lạnh, nàng dứt khoát cu nở dê liền tự mình choàng đi lên, ngón tay tại cổ áo tơ lụa thượng đánh cái kết liêu. Đã tới gần ngày Tết trước mắt, cầm phủ vãng lai sự tình cũng vội vàng, không biết này nhị công tử mang theo nàng muốn đi nơi nào. Buổi tối hôm qua, thực ra chính mình là không hề có đạo lý, lúc ấy nàng tâm tình lo lắng thậm chí là thẹn quá hóa giận, không thèm nói đạo lý đem vị này nhị công tử cho đạp đi ra cửa đổi bất luận một vị nào công tử, chỉ sợ đều phải đem nàng cái này cả gan làm loạn thị nữ cho kéo ra ngoài, vào chỗ chết hung ác đánh một trận rõ ràng hắn đã vạch trần thân phận của nàng, thậm chí đều xem thấu nàng là dịch dung nhưng vì cái gì hôm nay lại cái gì cũng không nói, còn đem chính mình tiếp tục lưu lại. Bên người, Tiêu Mục có chút nghĩ không thông, đi theo hắn một đường đi vào một chỗ treo thật dày vải bông màn nhà nhỏ bằng gỗ trước, đi vào liền cảm nhận được đập vào mặt ấm áp nên đón. Trong lò lửa tơ bạc than thiêu đến đỏ lên. Thị tỷ nhóm Đê Mi thuận nhãn tiếp nhận hai người cởi xuống áo lông, đem hai người nên đón lầu hai phía trước cửa sổ ngồi xuống, bàn nhỏ thượng đã thả không ít tinh xảo bánh ngọt đồ ăn, đây cũng là dừng lại phong phú đồ ăn sáng đi. Hai người yên lặng ăn xong bữa đồ ăn sáng, Tiêu Mục cảm giác chính mình khẩu vị cũng không tệ lắm, có thế ngồi tại đối diện cầm nhị lại một mực nhìn lấy nàng nhíu chặt mày lên. Ăn nhiều một chút. Nhị công tử vung lên rộng dài ống tay áo, lên đũa cho tiểu mặt than lại kẹp khối bánh ngọt. Một màn này để ở đây chư vị, vụng trộm quan sát thị nữ của bọn hắn, nhao nhao rớt xuống cái cằm, âm thầm túi cái đầu, không nổi dùng ám theo dõi liếc xéo sừng xem bọn hắn. Chơi ạ. Công tử vậy mà lại cho cái kia tiểu thị nữ gấp thức ăn này, tiểu thị nữ đến cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế thiên đại phúc phận mặc cho các nàng thấy thế nào, nữ hài tử kia đều mặc cùng với các nàng cùng khoản màu hồng váy áo, nói không phải thị nữ cũng không ai tin nha thế nhưng là để các nàng càng thêm kinh dị một màn tiếp lấy liền phát sinh ở các nàng trước mắt tiểu mặt than kẹp lên khối kia cầm nhị chạm qua bánh ngọt, trực tiếp hướng trên mặt bàn ném một cái, khoe miệng, không vui nhếch lên. Đã no đầy đủ. Bọn thị nữ sợ công tử tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ nổi giận, vội vàng không người tất cả đều quỳ xuống. Cầm nhị lại kẹp một tia đường tâm bánh phóng tới nàng trong đĩa nhỏ, lại bị tiểu cô nương vứt bỏ. Cầm nhị đem sở hữu đồ ăn kẹp một lần, phát hiện tiểu cô nương một ngụm không ăn, đoán chừng là thật đã no đầy đủ, lúc này mới mà thôi tay, lại đem bên người các nô tỳ dọa cho được toàn thân đều đang run rẩy, một cái cũng không dám ngẩng đầu lại nhìn. Tất cả lui ra. Cầm nhị công tử lãnh lạnh nói một tiếng. Tất tiếng sột soạt tốt áo choàng tiếng ma qua mặt đất, không bao lâu, bọn thị nữ liên tiếp đều thối lui ra khỏi tầng hai nhà nhỏ bằng gỗ.